Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 52, không cần kiếm tiền bằng khuôn mặt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không được nói xấu mẹ cháu. Lục Hạo tức giận nói. Hai mắt trợn trừng. Vì Dương Ngưng mất cảnh giác nên dù Lục Hạo còn nhỏ, nhưng sức của bé vẫn khiến cô ta lùi lại vài bước. Sau đó ngơ ngác nhìn bé. Tiếng của Lục Hạo khiến mọi người xung quanh lập tức hoàn hồn. Lúc này họ mới nhớ ra, vừa nãy nam thần Lục đã đánh Dương Ngưng phải không? Mà cô Dương Ngưng này còn nói năng lung tung, bảo vợ nam thần bị bệnh. Sau đó nam thần nhỏ còn tiến lên xô cô ta nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tuy mọi người ở phim trường đều cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ là mơ, nhưng sự thật là Lục Phỉ đã đánh Dương Ngưng. Điều khiến họ tò mò hơn cả là rốt cuộc thì Dương Ngưng đã làm gì mà Lục Phỉ lại đánh cô ta? Vả lại, hình như Dương Ngưng và Lục Phỉ đã quen nhau từ trước rồi thì phải. Lúc này, Lục Phỉ mới hoàn hồn, thấy con trai giống như mèo con dương nanh múa vuốt, lập tức xách bé về chỗ mình. Lục Hạo thấy mình bị xách từ đằng sau, không khỏi nhìn thoáng qua Lục Phỉ, chợt nghĩ tới lúc nãy mình đã xúc động đẩy người ta. Sau đó, bé nhớ tới cảnh mẹ dặn mình không được phép tùy tiện đánh người khác. Liền nói với vẻ ấp úng. Ba ơi, con không cố ý đâu. Do con tức giận quá thôi. Nói rồi, bé dừng lại một chút. Còn nói thêm, con biết sai rồi. Ba đừng nói với mẹ được không ạ? Lục Phỉ vốn không có ý trách Lục Hạo. Lúc này lại nghe bé nói vậy, trong lòng càng cảm động hơn. Xoa đầu bé, rồi nói. Lần này ba sẽ tha lỗi cho con, nhưng sau này không được phép tùy tiện đánh người khác. Ba sẽ không nói cho mẹ con biết. Vậy Hạo Hạo cũng không nói cho mẹ biết ba đánh người ta. Lục Hạo liền làm ra vẻ họ là anh em tốt. Nhìn thấy bé như vậy, Lục Phỉ nhẹ nhàng nói, ừ, sau đó bế Lục Hạo lên rồi giao cho hình ảnh. Chị dẫn thằng bé vào phòng nghỉ đi. Bên em còn có chút việc phải xử lý. Hình ảnh nhìn Lục Phỉ đã bình tĩnh lại. Gật đầu, cô cũng không ngờ cậu ấy sẽ xúc động tới mức đánh người. Khi nghĩ đến chuyện mà mình điều tra được, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này quá ư là đáng sợ. Nếu Lục Phỉ không tính toán sâu xa, thì ai sẽ lường được chuyện một người đã lâu rồi không liên lạc với Nhan Hạ lại đang âm thầm tìm cách hủy hoại cô ấy chứ? Hình ảnh nhanh chóng bế Lục Hạo rời khỏi chiến trường. Lúc Lục Hạo rời đi, bé vẫn nhìn chằm chằm Dương Ngưng với ánh mắt tức giận. Thế giới của trẻ con rất đơn giản. Ai làm tổn thương người quan trọng nhất với chúng thì đều là người xấu cả. Sau một lúc thương lượng, vì ekip của bố đã về đi theo Lục Phỉ và Lục Hạo thấy cảnh này không thích hợp để phát sóng, nên đã rời đi khỏi đây với Lục Hạo. Lục Hạo vừa rời đi, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lục Phỉ và Dương Ngưng. Bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc này, người đại diện của Dương Ngưng đi vào phim trường. Khi thấy khuôn mặt của nghệ sĩ nhà mình sưng đỏ, liền kêu lên, ai đã đánh em ra nông nỗi này? Bộ người đó không biết gương mặt là thể diện của nữ nghệ sĩ sao? Lục Phỉ nhìn người đại diện kia, lạnh nhạt nói, là tôi, hóa ra là anh Lục à? Đã có chuyện gì thế? Sao anh lại giận đến vậy? Có chuyện gì thì từ từ bàn bạc không được sao? Dù sao khuôn mặt cũng là nơi dễ thấy nhất. Người đại diện thấy Lục Phỉ là người ra tay, liền vội vàng cười xòa. Nhưng lời nói vẫn có ý trách móc Lục Phỉ đã đánh Dương Ngưng. Khỏi cần nói nhiều, đánh cũng đã đánh rồi. Dù sao thì sau này ai kia cũng không cần kiếm tiền bằng khuôn mặt nữa. Lục Phỉ chỉ nói một câu đầy thâm ý như vậy rồi đi tới chỗ Khuyết Thanh. Xin lỗi đạo diễn Khuyết, tôi lại gây ra phiền phức cho ngài rồi. Suy cho cùng thì những chuyện xảy ra trong đoàn phim đều có liên quan tới anh cả. Tuy Khuyết Thanh chấp nhận lời xin lỗi của Lục Phỉ, nhưng vẫn vỗ vai Lục Phỉ. Lần sau đừng xúc động như vậy. Anh ta cũng không ngờ bộ phim này mới vừa bắt đầu mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy đoàn phim đã ký hợp đồng bảo mật, nhưng chỉ sợ những chuyện không liên quan đến đoàn phim sẽ sớm truyền ra ngoài thôi. Nhưng đây không phải là chuyện anh có thể quản lý được. Lục Phỉ có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, không phải chỉ nhờ vào mỗi diễn xuất thôi đâu. Tuy diễn xuất của Dương Ngưng không tệ, nhưng vẫn còn kém Lục Phỉ rất xa. Về mặt diễn xuất, Lục Phỉ hoàn toàn áp đảo Dương Ngưng. Nói thật thì trong bộ phim này, ngay cả Tả Tư Tư còn có cảm giác tồn tại hơn Dương Ngưng. Điều duy nhất khiến anh đánh giá cao về Dương Ngưng chính là sự kiên nhẫn của cô ta. Cho dù hôm qua luôn bị Lục Phỉ cho ăn hành, nhưng cô ta vẫn luôn tìm cơ hội để bứt phá. Nếu cô ta và Lục Phỉ không có thù oán cá nhân, thì Dương Ngưng sẽ nhận được nhiều hơn Lục Phỉ từ bộ phim này chắc luôn. Vì Lục Phỉ đã đạt tới đỉnh cao, mà Dương Ngưng vẫn còn không gian để phát triển. Xem ra Dương Ngưng không thể vươn lên nhờ bộ phim này rồi. Bây giờ họ chỉ cần quan sát phản ứng của công ty giải trí Chí Tôn và công ty giải trí Anh Luân thôi. Vì anh ta đang sử dụng tiền đầu tư, nên chỉ cần không ảnh hưởng tới tài chính để vận hành đoàn phim, bảo đảm được chất lượng phim, thì những việc khác chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lục Phỉ và Khuyết Thanh không để ý tới mình và Dương Ngưng, mặt người đại diện của Dương Ngưng tái mét. Chẳng phải Lục Phỉ quá ngông cuồng rồi ư? Vả lại câu, sau này ai kia không cần kiếm tiền bằng khuôn mặt nữa, của Lục Phỉ có ý gì vậy? Người đại diện của Dương Ngưng bỗng nhiên có cảm giác không lành. Khuyết Thanh nhìn xung quanh rồi mới nhìn Dương Ngưng. Nói, Dương Ngưng, cô dặm lại lớp trang điểm đi. Bây giờ sẽ tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Mọi người chuẩn bị đi. Khuyết Thanh vừa dứt lời, toàn bộ nhân viên trong đoàn phim lại tiếp tục làm việc. Phim trường lập tức trở nên ầm ĩ, cứ như thể chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Sau khi Dương Ngưng đứng tại chỗ nhìn Lục Phỉ một lúc lâu, mới xoay người về chỗ nghỉ của mình. Vừa ngồi xuống, trợ lý của cô ta lập tức đưa đá tới. Trong thời tiết vẫn còn se lạnh, đắp một chiếc khăn bọc đá lên mặt khiến cô ta lạnh cóng. Nhưng cho dù lạnh đến mấy thì vẫn không lạnh bằng cõi lòng của cô ta lúc này. Giây phút anh lạnh như băng đánh cô mới cảm nhận được cái cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Tả Tư Tư vẫn luôn quan sát phim trường, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Dương Ngưng khi Lục Phỉ chút giận thay Nhan Hạ, trong lòng vẫn vô cùng hả hê. Cô vốn không ưa Dương Ngưng cao ngạo từ lâu, lần này cô ta lại bị Lục Phỉ tát thẳng vào mặt, không biết đang khó chịu đến mức nào nữa. La la la, Tả Tư Tư vừa cười vừa hát khi đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Trùng hợp sao chỗ của cô lại gần ngay chỗ Dương Ngưng. Nghe được tiếng ngâm nga, Dương Ngưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tả Tư Tư, sau đó cúi gằm, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô ta. Tả Tư Tư thấy biểu hiện của Dương Ngưng lại hừ nhẹ. Đôi khi, Dương Ngưng giống như một con rắn độc ngủ đông, bình thường thì vô hại, nhưng vừa tung chiêu thì luôn đâm trúng điểm chí mạng của người khác. Vì bây giờ cô đã nắm được nhược điểm của cô ta nên mới không sợ cô ả đấy chứ. Không biết lúc này Dương Ngưng đang im lặng lại suy tính điều gì trong lòng nữa rồi. Sau đó, cô ta hướng mắt về phía Lục Phỉ đang đứng giữa phim trường. Ý của Lục Phỉ lúc nãy là sẽ chỉnh Dương Ngưng, nhưng không biết anh có thể làm được không? Nếu thành công thì cô sẽ bớt được một đối thủ mạnh trong công ty giải trí Anh Luân. Tả Tư Tư điều chỉnh lại sắc mặt rồi lập tức cầm kịch bản lên đọc. Tuy Dương Ngưng không thể trông chờ gì vào bộ phim này, nhưng nữ phụ số 1 như cô thì khác. Tuy sóng gió trong phim trường dần lắng xuống, nhưng bên ngoài lại không được yên ả như vậy. Topic: một minh tinh vừa công khai chuyện bí mật kết hôn tát một nữ diễn viên khác ở phim trường, vừa xuất hiện trên diễn đàn giải trí, liền nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các cư dân mạng. Không ít cư dân mạng sau khi thấy topic đã lập tức dựa vào các từ khóa để đoán ra người này là ai. Minh tinh vừa công khai chuyện bí mật kết hôn chỉ có Lục Phỉ và Úc Tử Phàm. Nếu địa điểm là phim trường, thì chứng tỏ là đang đóng phim. Úc Tử Phàm là ngôi sao ca nhạc, nên không đến phim trường. Mà sáng nay lại có tin Lục Phỉ đưa con trai tới phim trường. Rất nhanh cư dân mạng đã nhất trí nhận định người đó là Lục Phỉ. cư dân mạng lại đưa ra nhiều phỏng đoán về nữ diễn viên kia. Có hai nữ diễn viên quan trọng trong phim trường. Người đầu tiên là Tả Tư Tư, người còn lại chính là Dương Ngưng. Vì lúc phía có tin đồn Lục Phỉ và Tả Tư Tư không hợp nhau, nên đa số mọi người đều đoán là Tả Tư Tư. Dựa vào điểm này, các bài đăng trên diễn đàn liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp bình luận. Lầu 1, lót dép hóng. Lầu 2, sau khi xem xong, tôi dám chắc người này là Lục Phỉ. Chỉ tò mò tại sao Lục Phỉ lại đánh người vậy. Lầu 3, trở thành ảnh đế as rồi thì trở nên ngông cuồng à. Lầu 4, lầu trên cút đi. 10 năm qua, nam thần Lục chưa bao giờ tự cao tự đại. Còn chưa biết thật hư chuyện này đâu. Lầu 5, cho dù như thế nào đi nữa, thì Lục Phỉ đánh phụ nữ trước mặt mọi người ở phim trường đúng là một hành vi đáng bị lên án. Lầu 6, ủng hộ nam thần Lục. Tôi tin anh ấy sẽ không tự nhiên đánh người. Sau đó, video đầu tiên nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Bình luận liên tục xuất hiện. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng hùa vào thảo luận. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin Lục Phỉ đánh người đã trở thành đề tài hot trên mạng. Rất nhiều người bất ngờ biết được, thì ra Lục Phỉ thật sự đã đánh phụ nữ. Mà người phụ nữ kia không phải là Tả Tư Tư như mọi người nghĩ, mà chính là Dương Ngưng. Tin tức này đã làm bùng nổ cả giới giải trí. Lúc này, trong công ty Nhan Hạ, Tiểu Ngô vội vàng chạy đến, nhìn Nhan Hạ rồi cẩn thận nói. Tổng giám đốc Nhan, chị biết chuyện nam thần Lục đánh người chưa? Sao vậy? Nhan Hạ nghe thế, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chị lên mạng xem đi, còn có cả video cơ. Tiểu Ngô vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Nhan Hạ nhanh chóng mở điện thoại. Vừa tìm kiếm từ Lục Phỉ, thì đã xuất hiện video Lục Phỉ đánh người. Vừa nhấn mở video thì thấy Lục Phỉ đi đến trước mặt Dương Ngưng, sau đó tát thẳng vào mặt đối phương. Đến đó thì video đột ngột dừng lại. Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất họ có thể khẳng định là hai người họ không phải đang đóng phim. Nhan Hạ xem hết video, bỗng im lặng. Cô không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân Lục Phỉ đánh Dương Ngưng là vì cô. Cô và Dương Ngưng đã 6-7 năm chưa gặp. Tại sao Dương Ngưng và Lục Phỉ còn nảy sinh mâu thuẫn nhỉ? Nhan Hạ nhìn đồng hồ, trong lòng đã có quyết định. Trong chốc lát, Nhan Hạ đã lái xe đến bên ngoài phim trường của Lục Phỉ. Bởi vì buổi sáng phim trường đã bị lộ, sau lại xảy ra chuyện Lục Phỉ đánh người, nên ở đây toàn là phóng viên ngồi chầu trực. Nhan Hạ vừa xuống xe, liền bị không ít phóng viên nhận ra. Thấy vậy, một đám người cầm máy ảnh và mic vội vàng vọt tới trước mặt Nhan Hạ. Cách chương.